Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chương 434, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sở Hành Vân đoạt được chức thủ khoa, vô số người vì hắn ủng hộ, nhưng, cũng có người sinh lòng không hờn giận. Phạm Vô Trần cùng chấp pháp nhất mạch 6 gã kiếm chủ. Sắc mặt cực kỳ xấu xí. Ở hôm nay trước, bọn họ đều nghĩ Lục Hình có thể thắng lợi, đem lấy Đăng Thiên Kiếm Hội khôi thủ tên, trở lại Vạn Kiếm Các, từ nay về sau đi hướng quật khởi đường, trở thành vạn chúng chúc mục nhân vật phong vân. Kết quả, người thắng cũng Sở Hành Vân. Lục Hình, bị một kiếm nghịch truyền, đồng dạng không vui, còn có Thường Xích Tiêu cùng Tề Dương Trầm đám người. Sắc mặt của bọn họ đã có thể nói là âm trầm như băng. Nhất là Tề Dương Trầm, hắn thậm chí đã không có biện pháp suy tư. Bốn mạnh chiến, Sở Hành Vân chiến thắng Tề Ngọc Chân lúc, trong lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng. Nghĩ Sở Hành Vân có thể dễ dàng đoạt được chức thủ khoa, để cho bọn họ đoàn người bộ mặt quét rác. Nhưng Lục Hình cường đại, làm hắn nặng đốt mong muốn, thậm chí đã ở trong lòng suy tư. Phải như thế nào trào phúng Sở Hành Vân, nhường hắn triệt triệt để biến thành chó nhà có tang, không mặt mũi nào ở Vạn Kiếm Các đợi xuống phía dưới. Nhưng mà, kết quả cuối cùng, người thắng, vẫn là Sở Hành Vân. Tâm tình của hắn, đại rơi, nổi lên, lớn hơn nữa rơi, như vậy nhiều lần chuyển biến, quá khó khăn tiếp thu, thế cục phát triển, căn bản vô pháp nắm trong tay. Càng thêm vô pháp làm ra dự đoán. Bên cạnh Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đám người, tình huống giống như vậy, từng cái một ủ rũ, thả ra nỗi khổ trong lòng ngấm. Lúc này, Sở Hành Vân đem khí tức thu hồi, chậm rãi đi xuống võ đạo lôi đài. Lục Hình đứng ở dưới lôi đài phương, hắn thụ thương có chút nghiêm trọng, tiên huyết chảy ròng, nhưng hắn cũng không có quá nhiều để ý tới, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, nghiến, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Làm hai người thân hình đan xen lúc, Lục Hình hé miệng, có chút khổ sở hỏi, vừa rồi một kiếm kia, rất phổ thông, ta rõ ràng có thể dễ dàng phá vỡ, nhưng vì sao ta lại thất bại? Này, rốt cuộc là vì sao? Ngoặc kép, hồi tưởng mới vừa nhất mạc mạc, Lục Hình nhưng không rõ. Hắn tại sao phải thua ở Sở Hành Vân? Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói sao? Sở Hành Vân không trả lời, hỏi ngược lại một tiếng. Lục Hình sửng sốt, lập tức gật đầu, mỗi một cú đều nhớ. Đáp án, ngay lời của ta chung. Sở Hành Vân lời của, mây khinh mây nhạt, lập tức, hắn bước tiến không ngừng, kế tục hướng phía trước đi đến. Nhường Lục Hình một người ngơ ngác đứng tại chỗ, trong miệng không ngừng nỉ non những lời này, lâm vào vô chỉ cảnh trầm tư ở giữa. Làm Sở Hành Vân đi tới trước đài cao, Vân Trường Thanh đoàn người đã đi rồi lại đây. Lôi Nguyên Quang trời sinh tính dũng cảm, đi thẳng tới Sở Hành Vân bên cạnh, lực mạnh vuốt bờ vai của hắn, dường như sấm tiếng cười, không ngừng truyền vào Sở Hành Vân trong tai. Về phần những người khác, cũng vây quanh, trong miệng nói chúc mừng chi từ. Ngay cả trong ngày thường im miệng không nói Tô Lãnh Lưu, cũng là nhiều lời nói mấy câu, khiến cho không ít người mặt lộ vẻ kinh sắc. Thấy thế, Sở Hành Vân cũng cười. Hắn biết, những người này chúc mừng, cũng không phải là giả tạo. Tất cả đều phát ra từ thật tình. Ngay cả này ngoại môn đệ tử trong tròng mắt lửa nóng, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Cực kỳ chân thực, chính là trong nháy mắt này. Sở Hành Vân nghiêng đầu qua chỗ khác, tràn đầy giễu cợt nhìn về phía Thường Xích Tiêu đoàn người. Trước đây, Thường Xích Tiêu âm thầm bố cục, cố ý nói ra Đăng Thiên Kiếm Hội, muốn nhường Sở Hành Vân trước mặt người khác mất mặt, đến đây đánh mất kiếm chủ có tiếng ngắm, vô lực trưởng quản 7 vạn ngoại môn đệ tử. Mà nay ngày, Sở Hành Vân chiến thắng vô số cường địch, dũng đoạt chức thủ khoa, cuối cùng thắng được 7 vạn ngoại môn đệ tử tán thành, kính ngưỡng, kiếm của hắn chủ danh vọng cũng không đánh mất, trái lại ngưng tới đỉnh. ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Những lời này, thật đúng là thích hợp nội vụ nhất mạch. Sở Hành Vân ở trong lòng ám cười một tiếng. Quay đầu lại, đã thấy Phạm Vô Kiếp đi nhanh hướng hắn đi tới. Cuộc chiến hôm nay, đã sửa Vạn Kiếm Các nghìn năm lịch sử. Thân ta là Vạn Kiếm Các các chủ. Cho ngươi cảm thấy tự hào. Phạm Vô Kiếp hít sâu một hơi. Sở giọng nói, đồng dạng vô nửa phần giả tạo. Nhất thời, hoan hô đám người dừng lại thanh âm. Tràn đầy hâm mộ nhìn Sở Hành Vân. Ở trí nhớ của bọn họ ở giữa. Còn chưa từng nghe qua Phạm Vô Kiếp như vậy khoe một người. Đa tạ các chủ tán thưởng. Lạc Vân Quý không dám nhận. Sở Hành Vân dừng một chút. Khách khí đáp lại. Đăng Thiên Kiếm Hội. Không phải yêu nghiệt. Không lên trời. Người đã chiến cạn vô số cao thủ. Cuối cùng thắng được vinh quang. Nên thản nhiên tiếp thu hết thầy khen. Như vậy. Mới đúng ta Vạn Kiếm Các thật là tốt binh sĩ. Ngoặc kép. Phạm Vô Kiếp tâm thần tình vô cùng tốt. Nói đều hào sảng rất nhiều. Bàn tay hắn vung lên. Ba đạo quang mang xuất hiện ở trong hư không. Từng cái rơi xuống Sở Hành Vân. Lục Hình cùng Hạ Khuynh thành tay của chung. Này ba đạo quang mang. Là Đăng Thiên Kiếm Hội thưởng cho. Khôi thủ chi chiến. Sở Hành Vân thắng lợi. Lục Hình tự nhiên đứng hàng đệ nhị. Về phần đệ tam tên. Vốn nên Hạ Khuynh Thành cùng Tề Ngọc Chân đánh một trận. Người thắng đứng hàng, nhưng Tề Ngọc Chân thụ thương vô cùng nghiêm trọng, đến nay không thể tỉnh lại. Bởi vậy, Hạ Khuynh Thành bất chiến mà thắng. Chỉ bất quá, đoàn người cũng không có quan tâm đệ nhị cùng đệ tam thưởng cho. Ánh mắt của bọn họ, kể hết tập trung ở Sở Hành Vân trong tay, nhìn một gốc cây bụi cây vô giá thiên địa linh tài. Đăng Thiên Kiếm Hội khôi thủ thưởng cho. Chính là một phần cửu huyền phá dương đan linh tài. Này một phần linh tài. Có thể luyện chế ra ba mai cửu huyền phá dương đan. Phục chi. Là được dễ dàng ngưng tụ ra dương đan. Tiến vào thiên linh cảnh. Lạc Vân tu vi bây giờ. Tất nhiên linh cửu trọng thiên. Vừa mới có thể dùng cửu huyền phá dương đan. Này liền nói rõ. Mấy ngày nữa thời gian. Lạc Vân đem bước vào thiên linh cảnh giới. Duy nhất ngắn bản. Đến đây bổ túc. Không ít người thấp giọng nói chuyện với nhau. Tâm thần tràn đầy phấn khởi. Sở Hành Vân. Còn chưa nhập thiên linh cảnh. Là có thể chiến thắng thiên linh tam trọng người. Vừa vào thiên linh. Kỳ thực lực. Thực sự khó có thể đánh giá. Chuyên cua tui đốt nét. Một phần cửu huyền phá dương đan linh tài sao. Sở Hành Vân nhìn trong tay chân quý linh tài, trong lòng cũng là có chút kích động. Đối với hắn tài lực mà nói, cửu huyền phá dương đan linh tài cũng không coi là quý trọng. Nhưng những thứ này linh tài, tất cả đều bị Vạn Kiếm Các nghiêm ngặt nắm trong tay ở. Cho dù là một gốc cây, đều khó khăn lấy tìm được. Càng chưa nói muốn gộp đủ tất cả linh tài, bắt tay vào làm bắt đầu luyện chế. Cửu huyền phá dương đan, chính là cấp 5 đỉnh đan dược, lấy thực lực của ta bây giờ, mới có thể miễn cưỡng xuất thủ luyện chế. Đời trước, ta từng nhiều lần nghiên cứu qua loại này đan dược, cho đến ngày nay, cuối cùng cũng có thể phái thượng dụng trang. Một sát, Sở Hành Vân nghĩ tới điểm ấy, ngay cả chính hắn, đều có chút mong đợi, nhưng rất nhanh địa, hắn đem chờ mong thu liễm, ngẩng đầu. Đem ánh mắt nhìn về phía Phạm Vô Kiếp, thoại phong nhất truyền, thấp giọng nói, các chủ, nếu ta hiện tại đoạt được chức thủ khoa, trước hai cái đổ ước, yên tâm đi, việc này, ta còn nhớ rõ, Phạm Vô Kiếp tâm tư sao mà nhạy cảm, Sở Hành Vân còn chưa có nói xong, hắn thì ngầm hiểu, đồng thời làm ra trả lời. Sau khi nói xong, hắn lần thứ hai đi về phía trước ra vài bước. Đi tới đài cao trung ương, Phong Duệ Đường nhìn, quét mắt đoàn người liếc mắt, tối hậu rơi xuống Thường Xích Tiêu cùng Tề Dương Trầm đám người trên người. Hết chương.